các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Giường đơn hay giường đôi? Tác giả: Cầm Sắc Tỳ Bà. Người đọc: Su. Cái ôm trên tầng thượng suýt khiến Phổ Hoa sợ tới mức ngã bệnh. Hai ngày trốn tránh thi Vĩnh Đạo, trốn tới mức căm phẫn. Hôm đó kỳ thi vi tính tổ chức cùng một địa điểm thi, cô vừa vào đã thấy cậu ấy đang ở chỗ ngồi liền chạy ra ngoài. May mà được giám thị coi thi gọi lại. Cô không hận cậu ấy, chỉ là thực sự sợ cậu ấy có thể làm bất cứ việc gì, cô tin thế. Cũng may thi Vĩnh Đạo biểu hiện rất lịch sự, làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không tiếp cận cô, đa phần là theo dõi từ xa. Trước kỳ thi cuối kỳ, Phổ Hoa đưa vợ tiếng Anh cả năm cho Kỷ An Vĩnh mượn photo, lại đặt trên bàn bản photo phóng to, chép lại cẩn thận bản tốc ký ngữ pháp mà cậu ấy nhờ. Mấy hôm sau, tài liệu ôn tập tiếng Anh đó rất nhanh được truyền tay nhau trong lớp, nam sinh mỗi người một bản, còn bản tốc ký ngữ pháp thì chỉ có Kỷ An Vĩnh và vài người bạn thân chia sẻ, đương nhiên không thể thiếu Thi Vĩnh Đạo. Thi Vĩnh Đạo photo bản tốc ký thành mấy bản, bọc ngoài vỏ bài tập các môn khiến Phổ Hoa rất bối rối. Vài lần nộp bài tập đều hận, không thể rút vỏ bài tập của cậu ấy ra ném đi. Cậu ấy chính là có bản lĩnh khiến lòng dạ cô thêm rối bời khi cô hoảng loạn. Quyên Quyên ngày ngày ở bên cạnh Phổ Hoa, nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Chất vấn Phổ Hoa kể tình tiết, cô chỉ kể qua cái ôm, cô thề sống thề chết cũng không mở miệng, dường như nó đã trở thành một điều sỉ nhục lớn trong đời cô. Thành tích môn vi tính rất nhanh đã có, bức thư Phổ Hoa gửi cho Kỷ An Vĩnh lại không có hồi âm. Đang lúc do dự nhất trong việc lựa chọn ban xã hội và ban tự nhiên, cô đành thỉnh giáo Khổng Khiêm, trạm trưởng đài phát thanh sắp tốt nghiệp. Phổ Hoa và Khổng Khiêm cũng có thể coi là tình nghĩa anh em khóa trên khóa dưới, làm việc chung với nhau, lại cùng khóa cùng lớp với em trai anh ấy. Vì vậy Khổng Khiêm đặc biệt cầm tài liệu giới thiệu vài trường đại học cho Phổ Hoa, rất vui vẻ giúp đỡ. Họ hẹn gặp nhau ở Kiến Nhất. Khổng Khiêm cầm bản điền nguyện vọng giải thích cái lợi và cái hại của ban xã hội, ban tự nhiên và căn cứ chọn ban. Sau đó gặp Khổng Nhượng tan học, cũng cùng ngồi nói chuyện về việc chọn ban. Tuy anh em nhà họ Khổng là người ngoài, nhưng Phổ Hoa rất vui mừng vì có thể nghe ý kiến của họ. Mỗi lần hỏi Quyên Quyên vấn đề này, quả bóng cao su lại đá về chân cô. Quyên Quyên chưa bao giờ quyết định thay cô, đến chủ ý của bản thân cô ấy còn lười. Lời nói chí lý đến nay đều là câu mặc cho số phận. Cũng vì thế, Mưu Thế Nam, người thi cấp 3 ở trường khác đã trở thành một giai đoạn lịch sử được lật lại. Phổ Hoa cũng không dám giao quyền quyết định cuối cùng cho một kỳ thi có tính ngẫu nhiên. Cô cũng thử bày tỏ suy nghĩ với bố mẹ, nhưng hiệu quả không ổn. Ngược lại, mẹ còn trách cô học lệch, khiến cô càng không có lòng tin tiếp tục học môn tự nhiên. Nói chuyện xong với anh em nhà họ Khổng, ra khỏi Kiến Nhất, trong lòng Phổ Hoa cơ bản đã có phương hướng. Hỏi Khổng Khiêm về kỳ thi đại học sắp tham gia, anh ấy vẫn chưa nói, thì Phổ Hoa nhìn thấy Thi Vĩnh Đạo và anh em nhóm 4 người từ bên kia đường đi tới. Radar trong cơ thể cô khởi động chớp mắt, coi như không nhìn thấy cậu ấy, co rúm người lại, giữa hai anh em nhà họ Khổng, rón ra rón rén bước đi. Vừa đi bao xa thì nghe thấy một hàng xe đạp đổ cái rập phía sau. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ đó, bố mẹ đưa Phổ Hoa đi ăn bữa cơm ở quán Pizza Hut, coi như tiệc chúc mừng thành công, kết thúc lớp 10. Sau khi mẹ mất việc, đối với cuộc sống nhà họ Diệp gật gấu vá vai mà nói, bữa ăn fast food này tương đối xa xỉ. Vấn đề chọn ban treo lơ lửng chưa quyết định làm phiền Phổ Hoa, nhưng cô vẫn được hưởng niềm vui đã lâu không còn. Trong thời gian gần một năm, cô chưa từng ăn một bữa cơm ngon lành cùng bố mẹ. Bố mẹ cũng đã lâu không cười trước mặt cô. Bố lấy trà thay rượu, Phổ Hoa và mẹ nâng chén trà, chúc mừng cô đổ vào lớp trọng điểm của khối 11. Sau bữa cơm này, ba người nhà họ Diệp đã đạt được mục đích bước đầu. Phổ Hoa học tự nhiên, sau đó bố mẹ ký tên xác nhận, Phổ Hoa điền vào bản nguyện vọng chọn ban của mình. Thành tích kỳ thi cuối kỳ và bảng xếp hạng rất nhanh liền có. Ba học sinh ưu tú được chọn làm cán bộ lớp cũng đã được xác định trong cùng một ngày. Nhưng những việc này đều không liên quan tới Phổ Hoa. Cầm bảng xếp hạng, cô nhất thời có chút sửng sốt, thấp hơn dự đoán rất nhiều, lại cùng điểm với Cầu Nhân. xếp trong mấy thứ hạng cuối cùng của lớp. Chủ nhiệm tìm Phổ Hoa, qua thảo luận với các giáo viên bộ môn, đề xuất cô suy nghĩ lại việc chọn ban tự nhiên. Mức thay đổi lớn như vậy khiến Phổ Hoa thật sự trở tay không kịp. Buổi trưa, cô và Quyên Quyên bàn bạc trên tầng thượng cũng không có kết quả. Buổi tối, cô ngồi trên giường rút thăm, chọn 5 trong 8, có 4 cái đều là ban xã hội. Cô tính điểm số không được lý tưởng trên bảng thành tích, dùng bút chì mô phỏng chữ ký của mẹ, sau lại xóa, nằm trên giường vẫn chưa có chủ ý của riêng mình. Hôm hết hạn nộp bản nguyện vọng, tan học Phổ Hoa bất ngờ thấy mẹ đợi ở cổng trường. Từ khi học tiểu học, trừ năm lớp 1, mẹ chưa bao giờ đến đón Phổ Hoa. Bà hiếm khi mặc một bộ quần áo trịnh trọng như vậy. Chiếc váy là trong lễ biểu dương của xưởng hồi xưa, Phổ Hoa mới thấy bà lôi ra mặc. Điều khác nhất là vẻ mặt mẹ lờ mờ ẩn giấu chuyện gì đó. Mẹ đưa cô về chỗ bố, bố đã làm một bàn thức ăn ngồi đợi. Trong đó có vài món Phổ Hoa rất thích, nhưng phải đợi dịp lễ Tết mới được ăn. Thậm chí bố còn gói bánh sủi cảo, đặt một bát giữa bàn. Ba người ngồi vào vị trí quen thuộc quanh bàn. Phổ Hoa trấn tĩnh tinh thần, cố mỉm cười, tay cầm đũa bất giác hơi run. Bữa cơm trưa rất lặng lẽ, ngoài việc chiếc TV trong phòng khách đang phát ra tin tức buổi tối, ba người đều không nói chuyện. Bố mẹ thay phiên nhau gấp thức ăn, múc canh cho cô. Đợi tin tức tối phát xong, trong phòng chỉ còn tiếng đũa bát chạm vào nhau. Đúng 8 giờ, thu dọn nhà bếp xong, bố gọi Phổ Hoa vào phòng khách. Mẹ ngồi ở vị trí thường ngày, Phổ Hoa đứng giữa hai người. Bố rút ra một phong thư từ trong túi, đặt trên bàn đẩy tới trước mặt Phổ Hoa. Hoa, Hoa, cái này cho con. Phổ Hoa bước lên trước mở phong thư ra, trong đó là 500 tệ. Cô không hiểu tiền này là thế nào, cũng không dám cầm, sợ hãi vòng tay ra sau lưng. Hoa Hoa, bây giờ ban tự nhiên và ban xã hội cũng đã chọn xong. 2 năm sau còn một chặng đường rất dài, tụi con phải cố gắng. Bố mẹ không giúp con được nhiều, chúng ta quả tình không theo kịp thời đại rồi. Giờ con cũng sắp 16 tuổi rồi, học lớp 11 coi như đứa trẻ lớn. Có vài chuyện cha mẹ không định giấu con nữa, chỉ hy vọng không ảnh hưởng tới thành tích và việc học sau này của con. Mẹ nhìn bố một cái, lại đẩy phong thư ra. Hoa Hoa, bố và mẹ đã quyết định chia tay. Hôm nay chính thức nói cho con biết, sau này con sống với mẹ ở nhà ông ngoại. Khi nào muốn gặp có thể qua thăm. Sắp nghỉ hè rồi, con tự thu dọn đi nhé, chuyển quần áo và sách thường dùng đi. Trong đầu Phổ Hoa ầm lên một tiếng, cả người lảo đảo, tưởng mình nghe nhầm. Bố nhét phong thư vào tay Phổ Hoa, vỗ vỗ mu bàn tay cô. Con cầm đi, có việc gì về đây, bố. Nói tới một nửa, cuối cùng bố nghẹn ngào rời phòng khách. Bố lẻ loi đứng trên ban công không trở lại. Bỗng lưng bố không còn khỏe mạnh như cô vẫn quen thuộc và dự dẫm nữa. Xem ra bố đã già rồi, không chỉ đơn giản là tóc bạc. Mẹ bước tới xoa đầu Phổ Hoa, ôm cô vào lòng. Cô ngây ngốc đứng nghe lời an ủi rập khuôn của mẹ. Bức thư và số tiền trong tay đều rơi xuống đất. Tối đó, Phổ Hoa và mẹ chen chúc trên chiếc giường nhỏ của cô. Sau khi tắt đèn, trong bóng tối mẹ kéo tay cô. Cô lãng mán nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mẹ. Buông tay xoay người nằm quay lưng với mẹ, nhắm mắt cũng không thể nào ngủ nổi. Sáng hôm sau, bố mẹ chưa dậy, Phổ Hoa đã thu dọn cặp sách ra khỏi nhà, đạp xe tới nhà ông ngoại, gom hết quần áo và sách bình thường để bên đó vào trong một cái túi. Trước khi ra khỏi cửa, lại xin ông ngoại 20 tệ. Cô không đi học mà mang túi quần áo, sách vở, đạp xe từ nhà ông ngoại về con ngõ nhỏ nhà mình, lại đạp từ nhà mình về ngõ nhà ông ngoại. Buổi trưa, cô đạp xe đến mệt, trở lại trường dùng số tiền 20 tệ mua 2 cốc phô mai ở cửa hàng ký nhất. Đến ven hồ, nhìn hồ nước động, cô chảy nước mắt, ăn từng miếng lớn. Cuộc đời vốn nên chua xót giống phô mai, nhưng cuộc đời cô lại đổi vị. Cô bất lực trước mọi thứ xảy ra trước mắt, chỉ có thể nuốt nghẹn vị chua ngọt, nếm nước mắt của mình. Trước khi nghỉ hè, Phổ Hoa giấu người lớn điền vào bản nguyện vọng chọn ban xã hội. Tuy có đi ngược với ước nguyện ban đầu của cô, nhưng giây phút cuối cùng giao nộp bản nguyện vọng, cô cảm thấy không hề hối hận. Cuộc sống trước kia đều là người khác chọn lựa cho cô, lần này cô muốn lựa chọn một lần vì mình. Bảng phân lớp phát xuống đúng hôm nghỉ hè, Phổ Hoa cầm bản danh sách một mình ra khỏi lớp, ngồi trên tầng thượng, nhìn mặt trời chói chang, ánh nắng gay gắt thiêu đốt toàn thân. Cô rút ra những đồng tiền lẻ nóng bần bần trong túi, đếm từng tờ, đếm rồi lại quên lại bao nhiêu. Đằng sau vọng lại tiếng bước chân, có người đứng sau lưng cô, lặng lẽ dùng cơ thể che nắng cho cô. Cô ngẩng đầu nhìn vầng thái dương, bướng bỉnh từ chối bóng dáng che phủ ấy, thậm chí giơ tay đẩy cậu ấy, ra hiệu bảo cậu ấy rời đi. Ánh mặt trời lại thiêu đốt đỉnh đầu cô, cậu ấy lùi lại, lặng lẽ ngồi cách chỗ cô không xa, phơi nắng cùng cô, đưa từng tờ tiền cô trả dưới chân cho cô. Phần lớn thời gian nghỉ hè, Phổ Hoa đều làm thêm ở những nơi được cô của mình giới thiệu. Bố gần như đón cô hàng tối, hai bố con cùng từ chỗ làm về nhà, có lúc giải quyết bữa tối ở quán ven đường. Mẹ lại đến nói chuyện Phổ Hoa vài lần, thử thuyết phục cô cùng tới ở nhà ông ngoại, nhưng đều bị cô từ chối. Trước khi vào năm học, Phổ Hoa lấy mấy trăm tệ tiền đi làm thêm, cộng với tiền bằng tuổi cô cậu trở thành 1.000 tệ đưa cho bố. Bố xoa đầu con gái nghẹn ngào, bố lấy một chút tiền tích lũy bao năm ra, trước khai giảng 2 ngày lắp điện thoại cho gia đình. Đối với nhà họ Diệp khi đó, điện thoại là thứ đồ vô cùng xa xỉ. Bố bình thường vốn dĩ không cần dùng, lắp điện thoại bàn hoàn toàn là để Phổ Hoa vui vẻ. Ông thấy con gái hàng ngày làm thêm, học tập một cách bình thản, nhưng lại không cảm thấy cô vui vẻ. Điện thoại quả thật khiến Phổ Hoa hân phấn 2 ngày. Cuộc điện thoại đầu tiên cô gửi cho ông ngoại, khéo léo nói với mẹ rằng cô muốn ở cùng bố. Sau đó, Phổ Hoa gọi cho Quyên Quyên, còn Kỷ An Vĩnh, tuy thuộc lầu số nhà cậu ấy, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn không gọi. Kỷ An Vĩnh ủng hộ việc cô chọn ban xã hội. Cậu ấy tặng cô một quyển thơ song ngữ Trung Anh, tuyển tập Tagus để chúc mừng cô. Trang bìa phía trong còn trang trọng ký tên của cậu ấy. Phổ Hoa bọc bìa thật đẹp, đặt ở chỗ có thể thuận tay lấy. Học mệt liền mở ra đọc một bài thơ của Tagus. Cô thích nhất bài Khoảng cách xa nhất trên thế giới, có thể đọc thuộc lòng một đoạn. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là em đứng trước anh, nhưng lại không thể biết yêu anh. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em đứng trước anh, nhưng anh không biết em yêu anh, mà là yêu đến cuồng si nhưng không thể nói rằng em yêu anh. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em không thể nói em yêu anh, mà là nhớ anh đến đau thắt tim gan, nhưng chỉ có thể giấu sâu vào tận đáy lòng. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em không thể nói em nhớ anh, mà biết rõ yêu thương nhau nhưng không thể ở bên nhau. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, mà là rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm, mà là dùng trái tim lạnh lùng đào một con kênh không thể vượt qua giữa em và người yêu em. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa cây và cây, mà là nhánh cây cùng sinh trưởng trên cùng một gốc, nhưng không thể nương tựa vào nhau trước những cơn gió. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là những nhánh cây không thể nương tựa vào nhau, mà là những vì sao nhìn nhau không có quỹ đạo gặp gỡ. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải quỹ đạo giữa các vì sao, mà là dù cho quỹ đạo gặp gỡ thì trong chớp mắt cũng không cách nào tìm kiếm. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải trong chớp mắt không cách nào tìm kiếm, mà là chưa gặp nhau đã định sẵn không cách nào ở bên nhau. Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim, một con trên trời, một con lại lặn sâu dưới đáy biển. Khoảng cách giữa cô và Kỷ An Vĩnh rốt cuộc là bao xa, là trong mắt không cách nào tìm kiếm, không có quỹ đạo gặp gỡ, hay đã định sẵn không có cách nào ở bên nhau. Phổ Hoa hiểu, sau này không còn cùng lớp, rất nhiều việc cô kỳ vọng, nhưng việc chưa từng xảy ra, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả. Cô không có dũng khí để cậu ấy biết, cũng không thể đường đột nói ra. Điều cô có thể làm chính là chờ đợi. Cảm xúc trong bài thơ và hiện thực khiến cô chìm sâu trong sự chờ đợi buồn khổ mà không cách nào tự thoát khỏi. Không biết những ngày tháng như vậy bao giờ mới kết thúc. Người phản ứng mạnh nhất đối với việc cô học ban xã hội là Thi Vĩnh Đạo. Hôm cầm bảng thành tích, cậu ấy ngồi bên cạnh cô mấy tiếng đồng hồ. Cô không quay lại nhìn cậu ấy, không để cậu ấy nhìn thấy cô khóc. Cậu ấy cũng không nói gì, gấp tiền lẻ thành con thuyền nhỏ, bảo tháp, máy bay, quần áo, cuối cùng là một trái tim nhầu nhĩ. tan học, cậu ấy đạp xe theo cô cả đường. Đến nỗi cô đành không về nhà mà đạp xe mang theo đường lớn, đi tới nỗi là cả đường, dừng bên hồ. Cậu ấy ngồi cùng cô bên bờ, cách một đoạn, luôn luôn canh phòng, hình như cho rằng cô muốn làm việc gì ngu xuẩn. Thật ra, chỉ nhặt vài viên đá ném xuống hồ, khiến nước bắn tung tóe, cậu ấy cũng ném theo, lực ném rất mạnh, bắn cả vào người lạ đang ngồi câu cá bên hồ, bị người ta mắng cho vài câu. Thi Vĩnh Đạo, cậu muốn làm gì? Cô không hiểu. Sao cậu lại học ban xã hội? Cậu ném một đống đá sang bờ bên kia. Mình không chịu nổi chính trị và lịch sử, làm thế nào? Thật ra cậu ấy muốn nói, nếu không có hai môn chết tiệt ấy, mình chắc chắn sẽ theo cậu học ban xã hội. Nhưng cô lại hiểu rằng cậu ta ghét ban xã hội. Cậu thật sự không có tố chất học ban xã hội. Cô rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Thi Vĩnh Đạo, cậu là thiên tài hóa, sau này đừng lãng phí thời gian đợi mình. Cô nói như vậy, cũng làm như vậy, đạp xe vào ngõ nhỏ gần nhất, không cần thay đổi phương hướng để cắt đuôi cậu ta. Tuần nghỉ hè cuối cùng, họ không hề có bất cứ liên hệ nào. Ngoài Quyên Quyên, Phổ Hoa không thân với mọi người trong lớp 16, bao gồm cả Kỷ An Vĩnh. Cô cũng trở nên trầm mặc, kiệm lời, quen chìm đắm trong thế giới một mình. Sau khi nhận món đồ cuối cùng của lớp 16 chuyển khỏi khu nhà tầng 3, Phổ Hoa chính thức tạm biệt tập thể lớp để chung sống 2 năm, cầm giấy thông báo đi tìm phòng học lớp văn mới trong tòa nhà. Lịch sử truyền thống của trường học là sau lớp 11 thì lớp xã hội và tự nhiên không cùng tầng. Phổ Hoa bị đưa vào lớp 11-7 ở tầng cũ, còn lớp 11-6 được điều lên tầng cao nhất vì là lớp trọng điểm. Điều này có nghĩa là cơ hội gặp mặt càng ít hơn, cho dù cô và Quyên Quyên, Kỷ An Vĩnh hay Thi Vĩnh Đạo. Quyên Quyên hỏi cô, cam lòng không? Phổ Hoa nói, đây có lẽ là việc hay. Phổ Hoa mang theo vần hào quang thành tích, bước vào gần tới lớp 11-7. Thật ra cũng mang theo nỗi sợ và bất an, bước vào một môi trường xa lạ. Đa phần học sinh lớp xã hội đều rất nhanh chóng chấp nhận cô. Cũng có một bộ phận nhỏ vẫn giữ thái độ xem thường và đố kỵ, có ý cô lập cô. Lần thi xã hội đầu tiên, Phổ Hoa đứng thứ 7 trong lớp, lần thứ 2 đứng thứ 3, lần thứ 3 đứng đầu. Quyên Quyên cảm thấy vui mừng vì sự nở mày nở mặt của cô, đồng thời lại tiếc vì cô đã bỏ ban tự nhiên. Phổ Hoa dẫu môi, không khóc cũng chẳng cười, chỉ nói, mình không hối hận. Nói như vậy, tự cô cũng đã tin, học ban xã hội hay học tự nhiên, ngày tháng cũng như cũ. Vài tuần sau, Quyên Quyên mang đến một lời đồn đại bất ngờ, Kỷ An Vĩnh lại lần nữa yêu rồi, mà nhân vật chính lần này lại là Cầu Nhân. Trong lúc giải lao của trận thi đấu bóng rổ giữa lớp xã hội và tự nhiên, biết được việc như vậy, Phổ Hoa không thể không kinh ngạc, lại muốn bản thân biểu hiện bình tĩnh. Người cô kết bạn trong lớp xã hội, Mộc Hải Anh, cũng ngồi bên cạnh, nhưng dường như đã tỏ trong lòng từ lâu. Sự thật chứng minh, tất cả mọi người đều đã biết, chỉ có cô vẫn bị che mắt, không biết chút gì. Nghỉ giải lao giữa hiệp, Phổ Hoa nhìn xuyên qua mọi người thấy Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân đang nói chuyện ngoài sân. Cầu Nhân chính tay bưng nước khoáng, Kỷ An Vĩnh để chiếc khăn lau mồ hôi lên vai cô ấy. Sau đó, trong buổi tổng duyệt tiết văn nghệ chào mừng ngày quốc khánh của trường, Phổ Hoa một lần nữa chứng thực lời của Quyên Quyên. Là bạn nhảy, Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân phối hợp ăn ý, cách trao đổi ánh mắt của họ là thứ Phổ Hoa chưa từng nếm thử. Đọc chán tập thơ của Taros, Phổ Hoa đổi sang cuốn Đi tìm tình yêu của Marcel Proust, cô mượn của bạn học Tưởng Trung Thiên. Tuổi cô vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được tư tưởng trong sách, nhưng ngày tháng thật sự như nước chảy vội vã không quay trở lại. Mộc Hải Anh nói, cả một mùa thu, Phổ Hoa đều có chút u buồn không vui, hàng ngày không nề hà phiền phức, cầm chìa khóa chạy đi chạy lại giữa hòm thư và lớp học. Cô không làm cán sự môn tiếng Anh nhàn hạ, nhưng lại đảm đương chức cán bộ đời sống. Mỗi lần tay không từ cổng trường trở về, cô như người mất hồn, có thể một mình đi trên hành lang, đứng ngơ ngẩn rất lâu. Quyên Quyên không ngừng mang đến những chuyện của lớp 11-6, hy vọng việc tám chuyện có thể cuốn đi nỗi buồn của Phổ Hoa. Ví dụ như Lý Thành Tự đã yêu, Doãn Trình và một người nào đó trong lớp xã hội cũng thành đôi, Thi Vĩnh Đạo lên báo tường. Nhưng Phổ Hoa thường nghe xong rồi quên. Điều cô muốn biết nhất chính là lá thư thứ 3 của cô viết cho Kỷ An Vĩnh. Cậu ấy đã nhận được chưa? Cùng với lá thư chìm trong biển lớn, mùa đông lớp 11 năm đó khiến Phổ Hoa cảm thấy vô cùng lạnh. Chưa đến tháng 12 đã có một trận tuyết rơi, cô ngã, bị thương ở cổ tay phải trên đường đi học. Trước liên hoan Noel, vẫn phải đeo dây cố định, các lớp đều trang trí một cách khí thế ngất trời để chìm đắm trong không khí ngày lễ. Nhưng Phổ Hoa lại cầm thiệp chúc mừng nhận được, trốn ra ngoài. Cô ngồi trên bệ cửa sổ có lò sưởi, vẽ trái tim có hai nửa vỡ trên cửa kính, chờ trái tim tan vỡ ấy biến thành những giọt nước. Sau khi quen một mình, cô dần dần không cảm thấy thế nào là cô đơn, thế nào là không cô đơn nữa.